Vạn đạo Long Hoàng, chương 3440, vạn thần rời đi. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Loại này gông xiềng, giống như là một loại phong ấn bản nguyên bí thuật nguyên bản uy lực, một khi mở ra phong ấn, uy lực liền sẽ bạo phát đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi một loại bản nguyên bí thuật phía trên đều không chỉ một đạo gông xiềng, nghe nói hoàn toàn chặt đứt uy lực sẽ không kém gì chân chính nguyên thủy thần linh thi triển uy lực uy năng kinh thiên, có thể phá vũ trụ. Đương nhiên, muốn chặt đứt gông xiềng, muôn vàn khó khăn, thậm chí so thức tỉnh bản nguyên bí thuật càng khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho tới bây giờ, Lục Minh trừ bỏ vạn thần, đều không thấy những người khác chặt đứt bản nguyên bí thuật gông xiềng, Lục Minh cũng không có làm được. Vạn thần đang cùng chấn thủ giả đại chiến, vô cùng kịch liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xiết, vạn thần hét lớn, càng chiến càng hăng, chiến ý càng ngày càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà chấn thủ giả, là càng đánh càng là kinh hãi, chiến ý càng ngày càng yếu. Đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rốt cục chấn thủ giả một cái sơ sẩy, bị vạn thần lấy chúa tể chi môn đập trúng cái ót, thân thể nhanh lùi lại, trực tiếp bị đánh hoa mắt chóng mặt. Nếu không phải hắn tu vi cao thâm, hóa thành man thần thể đệ cửu biến, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, chỉ sợ đã bể đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, coi như thế, hắn vẫn là một trận nhãn hoa cái ót lên một cái bọc lớn, gồ lên thật cao theo tới chính là lửa giận, vô cùng phẫn nộ. Hắn đường đường một tòa danh sơn chấn thủ giả thần quân lục trọng đỉnh phong tồn tại thế mà bị một người trẻ tuổi đánh trúng, đây là vô cùng nhục nhã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, chấn thủ giả phát ra một tiếng điên cuồng gào thét, dự định thiêu đốt thần lực và vạn thần liều mạng, liều lĩnh muốn chém rơi vạn thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đủ, đúng lúc này, không trung truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, sau đó một cỗ cường đại áp lực bắn ra mà xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấn thủ giả cùng vạn thần bị cỗ lực áp bách này đè ép thế mà không chịu nổi, thân thể chấn động mãnh liệt liên tiếp lui về phía sau. Trên bầu trời, một cái hôi y lão giả đạp không mà xuống, rơi vào chấn thủ giả cùng vạn thần trung gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chấp pháp giả đại nhân, thấy lão giả chấn thủ giả biến sắc vội vàng ôm quyền khom người hành lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chính là chấp pháp giả. Lục Minh giật mình, hắn đã sớm nghe nói thế giới này có 3 cái chấp pháp giả, địa vị chấn thủ người phía trên, nhưng vẫn không có gặp qua, hôm nay mới gặp một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão đầu, đừng cản ta muốn giết chết hắn. Vạn thần ồn ào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ai giết chết ai còn chưa nhất định đây. Chấn thủ giả âm thanh lạnh lùng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, im miệng, chấp pháp giả quát lạnh ánh mắt nhìn về phía chấn thủ giả, để chấn thủ giả không còn dám nhiều lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó chấp pháp giả vừa nhìn về phía vạn thần, lộ ra một nụ cười khổ, nói. Gocchuyenaudio.com. Vạn thần, xem ở lão phu mặt mũi, chuyện này cứ tính như vậy, làm sao? Xem ra chấp pháp giả cùng vạn thần nhận biết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ, gia hỏa này, ta sớm muộn phải giết chết hắn. Vạn thần lạnh rên một tiếng, lạnh lùng quét chấn thủ giả một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chấn thủ giả sắc mặt khó coi, nhưng không có nhiều lời, hắn biết rõ, hôm nay là không làm gì được Lục Minh, liền chính hắn, đều muốn nhận trừng phạt. Chuyện này qua ta đại khái biết, man cằn, ngươi dung túng mặt khác danh sơn người quấy nhiễu Phong Vân Sơn sự tình, đã trái với quy tắc biết không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chấp pháp giả lạnh lùng nói. Thuộc hạ biết tội, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chấn thủ giả man cằn cúi đầu nói. Tốt, tất nhiên biết tội, vậy liền tước đoạt ngươi chấn thủ giả quyền lực, trở về chờ đợi xử phạt a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấp pháp giả vung tay lên nói. Là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, man cằn gật đầu, sau đó hóa thành một đạo hồng quang, hướng về một cái phương hướng bay đi, rời khỏi nơi này. Lục Minh, ngươi không sao chứ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, man cằn đi rồi, vạn thần bay tới, khá là lo lắng nhìn xem Lục Minh. Ta không sao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cười một tiếng, thân thể thu nhỏ, hóa thành thường nhân lớn nhỏ. Đúng rồi, các ngươi khoảng thời gian này đi nơi nào? Còn có, Lam Thúc đây, hắn không phải cùng với ngươi sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hỏi liên tiếp tốt mấy vấn đề. chúng ta hai người vừa tiến đến, liền xuất hiện ở một tòa địa cung bên trong, nơi đó tu luyện hoàn cảnh phi thường tốt, ta tu luyện hơn 100 năm, tu vi liên tục đột phá 2 trọng, nhưng là Lam Thúc vận khí càng tốt hơn, hắn chiếm được một loại kỳ ngộ, hiện tại đang ở nơi đó bế quan đây, tin tưởng kết thúc tu luyện, liền sẽ tới tìm ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn thần nói, nghe được Lam Thương không có việc gì, còn chiếm được kỳ ngộ, Lục Minh thở dài một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng rồi, Lục Minh, ta lần này tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi cáo từ. Lúc này, vạn thần đột nhiên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cáo từ, Lục Minh sững sờ, vạn thần hướng hắn cáo từ, muốn đi đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt không khỏi nhìn về phía chấp pháp giả. Bản năng, Lục Minh cảm thấy chuyện này cùng chấp pháp giả có quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vạn thần muốn đi theo lão phu tiến về tầng sâu thế giới. Chấp pháp giả đi tới nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tầng sâu thế giới, Lục Minh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, ngươi đã là vạn thần bằng hữu, sớm muộn sẽ biết, nói cho ngươi cũng không sao, kỳ thật thế giới này ẩn giấu đi đại bí mật vượt ra khỏi ngươi tưởng tượng, các ngươi hiện tại vị trí thế giới này, bất quá là bên ngoài thế giới mà thôi, chân chính hạch tâm, ở tầng sâu thế giới. Chấp pháp giả giải thích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại còn có tầng sâu thế giới, cửa vào ở nơi nào, tại sao không có nghe nói, chờ. Phiến kia đại môn, góc truyện audio.com. Lục Minh tâm niệm cấp chuyển, bỗng nhiên nghĩ tới hắn mới vừa gia nhập thế giới này lúc ở một vùng núi bên trên phát hiện một cái to lớn vô cùng, như ẩn như hiện đại môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ, phiến kia đại môn, chính là tiến vào tầng sâu thế giới đại môn. Người hẳn là nghe nói, ở chỗ này, chỉ cần đột phá tu vi thần quân trở lên, cũng sẽ bị đưa tiến a ta cho ngươi biết, có ít người, là tiến vào cái kia tầng sâu thế giới tu luyện, mà có ít người, đang bị đưa trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chấp pháp giả lại giải thích một câu. Đúng vậy a Lục Minh, cái kia tầng sâu thế giới, ta đi qua một lần, thế giới kia rất thích hợp ta cho nên ta nghĩ hướng ngươi cáo từ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vạn thần nói, không sai, vạn thần là người ta gặp qua bên trong thiên phú mạnh nhất, nhất dán vào nguyên thủy thần linh, quả thực không thể tưởng tượng nổi, nếu như hắn tiến vào tầng sâu thế giới khổ tu tiến triển tuyệt đối kinh người, tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh, ta đều rất khó dự đoán thành tựu của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chấp pháp giả nói, đi thôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cười một tiếng, nhìn về phía vạn thần, nói. Hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạp vào đỉnh phong. Lục Minh trong lòng rất rõ ràng, vạn thần chính là từ mấy chục tôn nguyên thủy thần linh huyết mạch diễn hóa mà thành, thiên phú quá kinh khủng, hơn nữa thế giới này, chính là nguyên thủy thần linh thế giới, vạn thần lưu lại nơi này tu luyện quá không còn gì thích hợp hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuyệt đối có thể bay tiến nhanh bước đi theo hắn, chỉ có thể lãng phí thiên phú mà thôi, hắn cũng vì vạn thần cao hứng. Lục Minh, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sớm ngày ra ngoài giúp ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vạn thần ánh mắt kiên định nói, tốt, vậy ta chờ ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cười một tiếng, còn có ta ở trong này lưu lại tọa độ, Lam Thúc xuất quan sau, sẽ tìm tới nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói đến đây, vạn thần đi tới, cho Lục Minh ôm một cái, nói. Lục Minh, bảo trọng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh mỉm cười đáp lại. Sau đó, vạn thần đi theo chấp pháp giả, đạp không đi, biến mất trong nháy mắt ở chỗ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chấp pháp giả đi rồi, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người, đều rơi vào Lục Minh trên người. Hiện tại Man Khắc đã chết, Phong Vân Sơn, Lục Minh mới là vương giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi là muốn đầu hàng, hay là rời đi? Lục Minh ánh mắt nhìn về phía trước kia Man Minh những người kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.